mấy cái cớ này dùng vô cùng thuận tay. Tiền Trấn Tá sững ra giây lát rồi nói. Dĩ Sương, em thật sự đã vì anh ta mà thay đổi không ít. Nếu không với bản tính kiêu ngạo như em sao có thể cam chịu nghe lệnh người khác được. Anh hai à, tôi không biết Lư Dĩ Sương kiêu ngạo đến mức nào. Nhưng mà tôi đây thì một chút kiêu ngạo cũng chẳng có. Anh mà tiếp tục nói chuyện năm đó với tôi thì tôi sẽ khóc cho anh xem đấy. Cũng may, vào đúng lúc Tiền Trấn Tá đang định nói gì đó thì Lâm Hạo Hải đã phát hiện có điều không đúng mà đi tới. Anh ta tới, trước tiên là thuận tay cầm túi đồ trên tay tôi. Sau đó lạnh nhạt gật đầu chào Tiền Trấn Tá. Thấy Lâm Hạo Hải đến rồi. Tiền Trấn Tá cười cười. Anh Lâm, Lâm Hạo Hải, anh Tiền, sau đó quay sang nói với tôi. Đi dạo nãy giờ cũng mệt rồi phải không? Em lên xe nghỉ ngơi trước đi. Lời nói đầy quan tâm chăm sóc như thế này. Lâm Hạo Hải, anh đúng là ảnh đế. Tôi gật đầu không ngừng. Chào Tiền Trấn Tá sóng lập tức đi như chạy trốn về xe của Lâm Hạo Hải. Mà sau đó thông qua cửa kính xe, tôi thấy Tiền Trấn Tá và Lâm Hạo Hải có lẽ vì không thân thiết nên cũng chẳng nói thêm mấy câu. Lâm Hạo Hải gật đầu rồi quay lại xe, chỉ còn lại Tiền Trấn Tá đứng ngẩn ra nhìn chúng tôi. Lâm Hạo Hải ngồi vào xe, sau đó vứt túi đồ mua sắm vào ghế sau. Tôi vẫn còn sợ hãi. Sao lại trùng hợp thế? Gặp phải Tiền Trấn Tá nữa chứ? Sợ hết hồn, Lâm Hạo Hải lườm tôi. Có tiền đồ ghê nhỉ? Làm ơn đi, anh ta nhìn qua là thấy thích Lư Dĩ Sương rồi. Tôi trừng lại Lâm Hạo Hải. Tôi không những chột dạ, lại còn vô cùng ngại ngùng nữa có biết không? Dường như Lâm Hạo Hải cũng lười nói chuyện Tiền Trấn Tá. Chỉ hỏi, mua xong hết rồi chứ? Ừ, ai, mệt chết tôi rồi. Tôi cũng vứt Tiền Trấn Tá ra sau đầu. Than thở, mua nội y phiền phức thật đấy. Áo lá vẫn là tốt nhất. Còn chẳng cần thử, ai dùng cũng được, thật quá thần thông. Lâm Hạo Hải chán chẳng thèm để ý đến tôi. Liếc nhìn đống đồ phía sau. Mua đủ hết rồi, tôi gật đầu. Ừ, anh ta lại chỉ cái túi vẫn treo trên tay tôi. Đây là cái gì? Tôi nhìn xuống, phát hiện là món quà bí mật mà tiểu thất đưa cho. Vì túi bé nên tôi móc luôn vào cổ tay. Vừa rồi chưa kịp bay theo đám túi to về ghế sau. Tôi nghĩ một lúc rồi rút túi ra, đưa cho Lâm Hạo Hải. Cho anh đấy, khóe miệng Lâm Hạo Hải giật giật. Cô làm thế nào mà mua được quà cho tôi ở tiệm bán nội y dành cho nữ giới thế? Tôi cười gian, đương nhiên là dùng tiền. Lâm Hạo Hải không nói gì nhưng thật sự mở luôn hộp quà ra. Bên trong hộp quà nhỏ còn gói giấy báo. Mở ra là một cái hộp màu đen lấp lánh. Xem ra cũng rất có đẳng cấp. Ừm, có thể dùng để đựng đồ trang sức nhỏ. Đừng cười tôi, lẽ nào không phải mấy cái hộp nhỏ đều dùng để đựng mấy thứ linh tinh lang tăng sao? À, nói ra thì, còn phải mua đồ trang sức nữa. Ha ha ha ha, tôi muốn kim cương, tôi muốn kim cương. Vào lúc tôi đang cười gian thì Lâm Hạo Hải đột nhiên ngẩng bộ mặt đen xì lên. Tôi nhìn anh ta đầy khó hiểu. Lẽ nào anh ta có thuật đọc tâm? Biết tôi đang nghĩ gì? Kết quả Lâm Hạo Hải chỉ trầm giọng nói một câu. Hạ Tiểu Mễ, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì thế hả? Tôi hỏi lại đầy vẻ vô tội. Tôi làm sao cơ? Lâm Hạo Hải vứt cái hộp cho tôi. Tự xem đi, tôi lại càng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Mở cái hộp ra, sau đó phát hiện, bên trong là một cái quần lót dáng chữ T. Lại còn là màu đen ren lưới toàn bộ nữa. Tiểu thất, tôi hỏi thăm cả nhà cô. Cách chương.